Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 92, ta có cố sự cùng rượu. Tiêu Y Y rời đi tiết mục tổ. Lái xe, xuyên thấu qua xe tải FM nghe đài trực tiếp. Trên đường người đến người đi, qua lại không dứt. Ở ô tô xếp sau, ở trên tàu điện ngầm, ở thương trường chờ đợi khách hàng, ở xóm nghèo chật chội trong phòng, đại gia phủng điện thoại di động, con mắt chuyên chú nhìn chằm chằm màn hình. Trong màn ảnh, Lý Tư ngồi ở bên đống lửa, bên người ngoại trừ một đầu gấu đen, còn có một con tượng gỗ. Oa nha, lại bắt đầu, ta thích nhất số 99 trong miệng cố sự. Lần này sẽ cùng lần trước như thế, là chiến tranh đề tài mà. Những người ái mộ chuyên chú nhìn chằm chằm màn hình. Theo cố sự chậm rãi triển khai, mọi người đều có chút mộng. Liên tiếp dấu chấm hỏi từ phòng trực tiếp thổi qua. Công phu, đây là phép thuật mà. Không nghĩ đến là một cái phép thuật cố sự. Những người ở bên trong đều rất lợi hại. Dĩ nhiên có thể dùng ngân châm làm vũ khí. Cảm giác lại không giống như là phép thuật cố sự. Công phu, cái gì là công phu? Này rõ ràng là cái tình yêu cố sự có được hay không? Số 99 trước đã nói, những người ái mộ đều có chút mộng. Lý Tư vừa mở miệng, liền dẫn đến Tuyệt Nhiên không giống tân khí tượng. Vũ cùng Hiệp hai người này mới tinh danh từ xuất hiện ở năm 9012 hành tinh xanh. Lý Tư chậm rãi kể rõ, chính mình cũng ở lĩnh hội cố sự này, cảm thụ bên trong nổi sóng chập trùng. Dựa vào cố sự cùng rượu tiêu khiển thời gian, cố sự này thật là tốt rồi, ở móc cắn vô cùng. Dùng bình thư chuyên nghiệp thuật ngữ, gọi là nút buộc, bắt đầu vì tình báo thù, dẫn ra nhân vật chính xuất thế. Đào đào hoa học nghệ, phái toàn chân được bắt nạt, tiến vào phái cổ mộ một khâu thủ sẵn một khâu. Hoàn hoàn liên kết, lại như một cái len sợi đoàn, dắt ra một cái tuyến, là có thể mang ra toàn bộ cố sự. Ở Lý Tư trong ấn tượng, này thật giống là bị sửa biên truyền hình kịch nhiều nhất cố sự. Kinh điển sức mạnh kéo dài không suy, vững chắc cố sự kết cấu, rõ ràng sâu sắc nhân vật hình tượng, cùng với làm người lưu luyến quên về thế giới võ hiệp. Coi như trong đầu đã có cố sự đại khái, một lần nữa giảng giải một lần, Lý Tư cũng hãm sâu bên trong. Càng không cần phải nói hoàn toàn không có lĩnh hội quá loại này cố sự những người ái mộ. Trước màn ảnh fan như mê như say. Đạo diễn bên trong, một thân màu trắng váy nâng mông lam ánh tuyết. Càng đã quên giải thích như thế nào nói. Khó có thể tin tưởng. Số 99 cho chúng ta mang đến một cái Tuyệt Nhiên không giống cố sự. Như hắn từng nói, cố sự này là liên quan với tình yêu. Khốn khổ vì tình xích luyện tiên tử. Yêu mà không được cấm đoạn chi luyến. Nguyên lai tình yêu mùi vị là như vậy cay đắng. Hiện tại vẻn vẹn là một cái bắt đầu, liền có thể làm cho người ta nhai, nghiền ngẫm bất tận tư vị. Hiện tại ta đối với cố sự này tràn ngập chờ mong. Là thế nào trải qua, có thể dựng dụng ra như vậy cố sự. Chẳng lẽ nói, số 99 cũng có yêu mà không được trải qua. Chào mọi người, ta là Henry. Có người nhường ta đứng ra nói hai câu. Vậy ta liền nói hai câu. Nổi danh tác giả ở chính mình xã giao bình đài mở ra văn chương. Sáng tác chi thần. Số 99 chính là trong lòng ta vĩnh viễn sáng tác chi thần. Đại gia khả năng có chỗ không biết. Một cái cố sự quan trọng nhất cũng chỗ khó khăn nhất. Ở thế giới quan xây dựng. Một cái vững chắc thế giới quan. Có thể làm cố sự càng thêm thông thuận tự nhiên địa triển khai. Một cái logic sai lầm không ngừng thế giới quan. Là đó sự to lớn nhất lực cản. Chúng ta còn nhớ, số 99 ở trước đây không lâu. Xây dựng một cái ầm ầm sóng dậy chiến tranh thế giới. Đế vương danh tướng, kim qua thiết mã. Đó là như vậy chân thực. Thậm chí để ta hoài nghi nó chính là chân thực lịch sử. Ta cho rằng số 99 là chuyên môn sáng tác. Chiến tranh cố sự, thế nhưng không nghĩ đến. Hắn lại sáng tạo một cái Tuyệt Nhiên thế giới khác nhau. Ở cố sự này bên trong, có hiệp khách, nó tương tự với chúng ta quen thuộc siêu anh hùng. rồi lại có hoàn toàn khác nhau tinh thần nội hạch. Cố sự người tham dự đều nắm giữ siêu phàm sức mạnh. Chúng ta trong cuộc sống tùy ý có thể thấy được công cụ, có thể bị bọn họ dùng để làm binh khí, kiếm. Đương nhiên là đó sự bên trong tối thường xuất hiện vũ khí. Thế giới này là như vậy địa không? Chân thực, không thể tưởng tượng nổi. Có thể lại như vậy làm người ngóng trông. Nói thật, ta hiện tại rất hy vọng chính mình có thể sống ở số 99 trong miệng cố sự thế giới. Làm một tên cầm kiếm hành thiên nhai hiệp khách. Vừa có thể sáng tạo cái kia ầm ầm sóng dậy tam quốc thế giới, có thể sáng tác dị tượng thiên mở thế giới võ hiệp. Trí tưởng tượng, làm người thán phục trí tưởng tượng. Hắn không phải sáng tác chi thần. Ai là sáng tác chi thần? Từ Henry dõng dạc hùng hồn văn tự tìm từ bên trong, rất rõ ràng có thể nhìn ra, hắn đã triệt để đối với số 99 tâm phục khẩu phục. Đại gia thủ ở trước màn hình, nghe được như mê như say. Một cái thế giới mới quan, ý nghĩ kỳ lạ trí tưởng tượng. Hiệp, gặp chuyện bất bình, đánh mạnh giúp yếu, thực sự là quá mang cảm. Vũ, tương tự phép thuật sức mạnh, nếu như ta có thể có được loại sức mạnh này, sẽ không có người có thể bắt nạt ta. Chỉ là cố sự mà thôi. Số 99 nói bừa, mặc dù biết trên đời căn bản không có công phu, nhưng ta còn là phi thường hy vọng hắn là thật sự. Ha ha, ta cảm thấy cho ngươi vẫn là nghiên cứu một chút phép thuật càng đáng tin. Ta chỗ này có một bản 30 ngày phép thuật học cấp tốc. Chỉ cần 9, sau đó bảo vệ hòa bình thế giới nhiệm vụ liền giao cho ngươi. Này, đây là một cái tình yêu cố sự có được hay không? Thực sự là quá cảm động. Lý Tư không ngừng mà uống rượu. Rượu càng uống càng nhiều. Ý thức dần dần mơ hồ. Cố sự im bặt đi. Trước màn ảnh fan nhưng cảm thấy đến chưa hết thòm thèm. Ngày hôm nay liền như vậy. Hoàn toàn không có thỏa mãn a, chỉ có thể chờ đợi đến ngày mai. Ngày mai còn có chứ. Nên còn có đi. Tỷ như nói tam quốc thời điểm. Hậu kỳ hắn chương mới rất ổn định. Không chừng, Lý Tư say ngất ngây ở trong viện trên ghế nằm. Đã vù vù mà ngủ. Phòng trực tiếp fan nhưng chìm đắm ở cố sự thế giới. Hưng phấn nghị luận, khó có thể ngủ, một ngày mới đến, Lý Tư ở trước cửa trên cây cột chém một đao. Ngày thứ 61, mỗi ngày có nguyên tiền thưởng, không hề làm gì là có thể thu được nguyên, chỉ cần phải sống sót. Hiện tại Lý Tư duy nhất muốn đối phó đối thủ chỉ có một cái. Tẻ nhạt, hắn ở trong doanh địa chui một vòng, lấy ra bói toán công cụ tính một quẻ, căn cứ quái tượng biểu hiện. Ngày hôm nay trời trong nắng ấm, thích hợp xuống nước, nơi đóng quân chữ rượu bị tiêu hao hết. Chính mình cần đến đáy biển tàu đắm bên trong bổ sung một ít chữ hàng. Đã thật lâu không có xuống nước, Lý Tư đứng ở cạnh biển, thoải mái chậm rãi xoay người. Ngày hôm nay lại là nhiệt tình nhi tràn đầy địa một ngày a, chúng ta xuống nước nhìn. Có thể hay không tìm tới chút thứ hữu dụng? Lý Tư cởi áo ra. Đem bao cao su thổi mãn khí. Hắn bại lộ ở trong không khí bắp thịt. Đang trực tiếp đổi lấy một mảnh rít gào. Oa nha. Số 99 vóc người thật tốt bổng. Nhìn hắn ở trước mặt ta thổi khí cầu. Bỗng nhiên liền trở nên hưng phấn. Lý Tư đứng thẳng thân thể. Nhẹ nhàng nhảy một cái. Như ngư giống như nhảy đến trong nước. Mềm mại linh xảo. Liền một mảnh bọt nước đều không có đánh lên. Thế giới cấp. Đây tuyệt đối là thế giới cấp. Không nghĩ đến 99 thật làm cái gì đều như thế bổng. Lại có mấy phút không nhìn thấy số 99. Ngẫm lại liền không vui. Lý Tư đối với dưới nước hoàn cảnh đã sớm xe nhẹ chạy đường quen. Không phải lần đầu tiên hoang mang. Nhân là cao cấp bơi năng lực. Hắn có thể ở dưới nước chờ thời gian dài hơn. Ở đáy nước bơi. Lý Tư đong đưa hai chân. Nhẹ nhàng đến như một con cá. Hắn tiến vào tàu đắm bên trong. Ở tàu chuyên chở tồn trữ đồ ăn vị trí phát hiện mục tiêu của hôm nay. Ác, thích hợp Brandy. Lý Tư từ hạt cát bên trong móc ra một bình rượu. Vuốt lên mặt trên bùn cát. Phát hiện hợp kim nhôm nắp bình bảo tồn hoàn chỉnh. Chữ rượu không có bị ô nhiễm. Thu được Brandy sau một Lý Tư đưa nó đặt ở ba lô bên trong. Ác, đây là vodka. Thu được vodka sao một lần trước vào nước thời điểm. Lý Tư rất dễ dàng liền thu thập một khuôn rượu. Nhưng ngày hôm nay, rõ ràng có chút khó khăn. Ồ, đây là cái gì? Lý Tư phát hiện một cái nhựa cây cái dương. Đem mặt trên một viên bộ xương rời đi. Mở ra xem, dĩ nhiên là tàu đắm bên trong một cái sửa chữa vali. Bên trong có cái kìm, tua vít, cái đục những vật này. Lý Tư có thể lợi dụng trên hải đảo vật tư, chế tác lọ chứa cùng giản dị công cụ. Nhưng kim loại công cụ là hắn gấp thiếu. Phát hiện những công cụ này đã bị nước biển ăn mòn. Nhưng sửa một chút nên còn có thể sử dụng. Ngày hôm nay thu hoạch có đủ nhiều. Lý Tư chuẩn bị dẹp đường hồi phủ. Đi ra. Chúng ta nhìn hắn ngày hôm nay lại phát hiện cái gì? Sẽ không phải lại là bảo tàng đi. Lý Tư xuống nước khoảng thời gian này. Không có đang trực tiếp xuất hiện. Phòng trực tiếp số fan lượng dĩ nhiên chỉ có tăng lên chứ không giảm đi. Thiết Tử Môn. Chào mọi người. Xem ta phát hiện cái gì. Ngoại trừ rất nhiều rượu bên ngoài. Còn có một cái sửa chữa vali ấy. Bên trong có rất nhiều công cụ. Wow, số 99 vận khí thật tốt. Ở trên hải đảo những công cụ này cũng có thể phát huy rất lớn tác dụng. Tại sao tàu đắm bên trong gặp có một cái thùng dụng cụ làm một chiếc quân sự tàu chuyên chở, có một cái khẩn cấp thùng dụng cụ ứng phó đột phát tình huống, không phải chuyện rất bình thường mà. Người như thế nói chuyện ta liền hiểu rõ. Lý Tư cưỡi hùng trở về nơi đóng quân. Trở lại nơi đóng quân sau, đem nhặt được rượu dọn dẹp sạch sẽ, thu gom ở nhà gỗ dưới giường. Sau đó bắt đầu xử lý thùng dụng cụ bên trong công cụ. Hắn đi đến cạnh đầm nước, tìm tới một tảng đá, bắt đầu vì chúng nó trừ gì. Mặt khác, chính mình dao bầu, rìu, mộc cưa, chủy thủ đều cần bảo dưỡng mài. Biển đảo hoàn cảnh ẩm ướt nóng bức, nước biển có cực cường tính ăn mòn. Những công cụ này cần muốn thường thường mài. Lý Tư dao bầu tùy tùng thời gian của hắn dài nhất. Hiện tại đã bị mài đến chỉ còn dư lại một lớp mỏng manh. Sắp báo hỏng, thăng cấp làm trung cấp thợ mài đao tai biên đại tỷ tỷ âm thanh lại một lần vang lên. Lý Tư bắt đầu động thủ mài đao. Tốc độ càng nhanh hơn, hiệu suất càng cao hơn. Mài đao trong quá trình, Lý Tư đối với các dạng công cụ chất liệu, trọng tâm, độ dày đều có thâm nhập hiểu rõ. Chiếu loại này xu thế xuống, chính mình trở thành một tên thợ rèn cũng không xa xôi. Lý Tư lắc đầu một cái. Làm thợ rèn lại có sinh lô lại muốn đánh thép thực sự phiền phức. Vẫn là không cần như thế. Lý Tư mài thật công cụ sau, đưa chúng nó mang về nơi đóng quân. Từng loại công cụ đặt tại lều gỗ bên trong. Dao bầu, rìu, chủy thủ, mộc cưa, tua vít, cái đục, khoan sắt bị mài đến sạch sành xanh. Còn mơ hồ có chút phản quang. Sau đó, Lý Tư ngồi ở trên ghế nằm đờ ra. Khôi phục sức mạnh. Hắn nhìn qua thật nhàn ác. Nếu như không có sự tình làm lời nói, tại sao không bắt đầu nói cố sự? Hắn hẳn là lo lắng đem sự tình quá nhanh làm xong. Chính mình là không sao có thể làm. Chờ đến lòng tốt phiền nha. Một cứ đờ ra khi đến buổi trưa, Lý Tư nói ra một đoạn gỗ huỳnh đàn. Bắt đầu ngày hôm nay điêu khắc, thăng cấp làm trung cấp tượng gỗ, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.